Trái tim ấm áp, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bầu không khí có chút gì đó không đúng khi Tần Từ ra khỏi phòng tập thể dục. Cậu ấy mơ hồ nhận thấy rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phía dưới của cậu ấy. Cậu ấy liếc nhanh hơn xuống từ khóe mắt. Không có gì bất thường. Anh em từ phía sau đi tới, cầm lấy điện thoại di động, cười vỗ vai Tần Từ. Cậu bị đo rồi. Tần Từ khó hiểu nhận lấy điện thoại. 30 giây sau. Mặt cậu ấy đỏ bừng, tiếng nghiến răng ken két vang lên. Giang Xanh, hai, tôi dùng mình, lấy cặp sách che kín mặt, cảnh giác hỏi. Cậu có nghe thấy có người gọi tên tớ không? Bạn cùng phòng Tiểu Thái cười đến đau cả bụng. Sao cậu giống tên ăn trộm vậy? Tôi thừa nhận, là do tôi bất cần. Tôi đến đài trực ban buổi sáng, sau khi phát xong, tôi ngồi đó sờ một trang sách nào đó. Tôi bắt gặp một công thức tính toán không mấy trong sáng. Tôi nhanh hơn chóng chia sẻ nó với Khương Khương, người đang trực ban cùng tôi. Tôi nhớ rằng cô ấy là chủ tịch câu lạc bộ hỗ trợ của Tần Từ. Vì vậy, chúng tôi trò chuyện một cách tự nhiên, những bài toán thông thường về Tần Từ. Thật bất ngờ, micro của đài phát thanh bị quên tắt. Tiếng, hay hay hay, đầy ý nghĩa của chúng tôi lan tỏa khắp khuôn viên trường. Một số sinh viên nhiệt tình đã ghi lại toàn bộ quá trình và đăng lên diễn đàn của trường. Ngay lập tức. Mức độ phổ biến của đoạn ghi âm này tăng vọt trên diễn đàn, gần bằng bài đăng của Tần Từ. Sinh viên đại học lưu giải trí, thế là Tần Từ lại nổi tiếng. Tôi cũng bị nổi tiếng theo luôn. Tôi muốn nằm chết trong ký túc xá, nhưng hôm nay tôi vẫn có lớp học. Ngay sau khi ra khỏi ký túc xá, tôi liền đeo kính râm, dùng cặp sách che mặt cả đường đi, sợ bị Tần Từ bắt gặp. Giang Xanh, tôi sững người, tớ không có ảo giác thính giác chứ. Tiểu Thái âu yếm nhìn tôi. Không có, giây tiếp theo, tôi bỏ cặp xuống. Tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Tần Từ đang tiến về phía tôi với tốc độ 200m/s. Ai không chạy thì đúng là một thằng ngốc. Tôi co giò bỏ chạy. Tần Từ đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy vừa nghĩ không ra. Làm sao cậu nhận ra tôi? Tần Từ ân cần đáp. Cậu quá lùn, không che được đầu. Ôi, tôi hối hận vô cùng. Tất nhiên tôi không thể vượt qua Tần Từ. Cậu ấy túm lấy cổ áo tôi và kéo đến trước mặt cậu ấy như một con gà con. Cậu không định giải thích gì sao? Giải thích cái gì? Phép tính không chính xác sao? Sắc mặt Tần Từ cứng đờ, tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Giang Xanh, thật xin lỗi, tôi lập tức xin lỗi. Một bữa lẩu một bữa thịt nướng. Lời này vừa dứt, Tần Từ bình tĩnh trở lại một cách thần kỳ. Buông bàn tay đang nắm cổ áo tôi ra, cậu ấy đưa tay ra hiệu. Hai bữa lẩu. Một bữa thịt nướng, tôi nhanh hơn chóng kéo thẳng cổ áo, da thịt tôi bị tổn thương nặng nề. Nhưng do làm bậy trước nên tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi biết điều này rất hữu ích với Tần Từ. Rốt cuộc, cậu ấy đã không chạm vào thịt trong gần 2 tháng rồi. Ba, Tần Từ và tôi là thanh mai trúc mã, sống đối diện nhau. Tần Từ đã mơ ước trở thành một ngôi sao từ khi còn nhỏ. Khi tôi 5 tuổi, hai gia đình chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Bố tôi hỏi tôi. Khi lớn lên Giang Xanh muốn làm gì? Giọng tôi trẻ con muốn làm nhà khoa học. Bố Tần Từ hỏi Tần Từ lớn lên muốn làm gì? Giọng nói của Tần Từ cũng rất trẻ con muốn trở thành một ngôi sao lớn. Đêm đó, tiếng bố Tần Từ đánh đập Tần Từ kéo dài đến tận nửa đêm. Không có nguyên nhân nào khác, mẹ Tần Từ là diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên kết hôn với bố của Tần Từ. Bà cũng nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cuộc sống hàng ngày buồn tẻ và nhàm chán và một nam diễn viên nổi tiếng đã dễ dàng lấy đi bà. Tần Từ mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi, bố cậu ấy mất vợ năm 30 tuổi. Trận cãi nhau gay gắt nhất giữa cậu ấy và bố trong ký ức của tôi là vào năm lớp 10. Trong kỳ nghỉ hè, một đoàn làm phim đến thành phố B để quay ngoại cảnh. Tình cờ đó là một bộ phim học đường dành cho giới trẻ. Tần Từ dễ dàng được phỏng vấn với vẻ ngoài đẹp trai của mình và trở thành một trong nhiều diễn viên phụ. Vốn dĩ Tần Từ lén lút đi quay nên bố Tần không phát hiện ra. Cho đến một ngày, đoàn làm phim muốn quay một cảnh đêm. Vì Tần Từ có ngoại hình đẹp trai nên đạo diễn đã cho cậu ấy quay thêm vài cảnh nữa. Bố Tần lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện nên nửa đêm ra ngoài tìm người, không ngờ lại phát hiện cậu ấy đang ở trường quay. Cả hai trở về nhà trong im lặng. Bố Tần nhặt thắt lưng lên, nửa đầu của đêm là cuộc cãi vã của họ. Con là con của bố, không phải là vợ của bố. Pháp luật quy định con có nghĩa vụ cấp dưỡng bố thì sợ cái gì? Cầm miệng cho tao, nửa đêm sau, trở thành tiếng khóc nức nở của bố Tần Từ. Tần Từ im lặng nhìn bố đang khóc trước mặt mình, cậu ấy không bao giờ đến phim trường nữa, càng không nhắc đến cuộc thi nghệ thuật mà cậu ấy đã lên kế hoạch. Cậu ấy thành thật tốt nghiệp, chúng tôi đến một trường đại học và cả hai đều học ngành tài chính. Cứ tưởng Tần Từ không muốn đóng phim nữa, ai ngờ vừa đến thành phố A đã bắt đầu vào đoàn. Cho đến gần đây, có người lén lút chụp ảnh một bên Tần Từ đứng đọc kịch bản trên trường quay. Dòng chữ kèm theo là, à tôi mới hỏi ra cậu ấy vẫn còn học đại học và chỉ ra ngoài để làm một công việc bán thời gian thôi. Quả nhiên sinh viên đại học không có lừa gạt tôi. Cậu ấy có một ngoại hình nổi bật, với một góc nghiêng mượt mà và cậu ấy cao. Ngay sau đó, video đã lan truyền, Tần Từ cũng trở nên nổi tiếng. Bố Tần thực sự rất nổi giận, chi phí sinh hoạt của Tần Từ cũng vì vậy mà bị cắt. Cậu ấy thường kiếm tiền bằng cách làm thêm, nhưng cậu ấy có rất nhiều lớp học vào năm thứ hai, vì vậy cậu ấy không có nhiều thời gian để làm việc bán thời gian nữa. Và cách đây không lâu, cậu ấy đã vô tình làm rơi điện thoại di động khi đang quay phim. Điều này khiến cuộc sống không mấy dư dả của cậu ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Đến nỗi dù tôi xúc phạm nhân cách của cậu ấy đến mức nào, cậu ấy vẫn cố chịu đựng khi nghe nói có lẩu để ăn. Hậu quả của việc bị truy đuổi suốt hai dãy nhà là Tần Từ và tôi đến lớp muộn. Trong phòng học của lớp, khi chúng tôi xuất hiện, đột nhiên có một tràng cười phá lên từ khán giả. Ngay cả vị giáo sư già cũng đẩy kính. Ồ, bạn là Giang Xanh rất giỏi toán đúng không? Cách chương.